Chương 333, gặp lại chương 3 điểm. Ken chúc mừng ngươi tiến vào ma tộc đất tổ. Lưu Hải mở mắt ra, cẩn thận mà nhìn bốn phía. Bầu trời màu lam, đám mây trắng mướt, một con thỏ trắng từ trước mắt hắn hốt hoảng địa chạy đi, một luồng sinh cơ giạt rào khí tức phả vào mặt Lưu Hải, sắc mặt hơi ngưng lại, hoài nghi mình đã tiến vào trong ảo giác. Ma tộc đất tổ liền này con mẹ nó ngươi là đang đùa ta a, này xem ra, thật giống như một chỗ tự nhiên núi rừng a, vốn là ở hắn suy đoán bên trong. Hẳn là một vùng tăm tối vô biên, ma khí uy nghiêm đáng sợ vị trí. Này trước sau chênh lệch QNZ lớn quá rồi đó. Lưu Hải bỗng nhiên nhận ra được, thân thể mình bên trong các loại sức mạnh tất cả đều rùa rụt cổ ở trong đan điền, không cách nào nhúc nhích. Hắn đầu tiên thử nghiệm cảm ứng vô lượng giới, không có phản ứng. Lấy ra lệnh bài trưởng môn, lệnh bài trưởng môn cũng liền không lên mạng thử đánh vỡ không gian, lại chưa thành công. Lưu Hải trầm ngâm không ít, tùy ý chọn một phương hướng tiến lên. Đi rồi MI Chu cơ bộ, hắn tìm tơ im một chỗ có dấu chân người đường nhỏ. Theo đường nhỏ đi về phía trước, hắn dần dần nhìn thấy một cái sân thôn. Đây là Lưu Hải trợn mắt lên, hắn thực sự quá mức chấn kinh rồi, hắn nhìn thấy gì một tòa tiểu sơn thôn, nhưng cái tiểu sơn thôn này, Lưu Hải hết sức quen thuộc này không phải là tân thủ thôn sao? Chần chờ mấy giây, Lưu Hải đến gần. Hắn nhìn ra rõ rõ ràng ràng, đây chính là tân thủ thôn cái kia quen thuộc cửa thôn con đường. Cái kia ạch, xa lạ cửa thôn thủ vệ. Ngươi là ai? Một tên cửa thôn thủ vệ nhìn thấy hắn, đi về phía trước hai bước, dò hỏi. Lưu Hải chần chờ một hồi, nói, ta là tới ma tộc đất tổ thu được ban ân. Tên kia cửa thôn thủ vệ mặt lộ vẻ hiểu rõ vẻ, vào đi thôi, đi tìm trưởng thôn, ở trong thôn ngay chính giữa. Cửa thôn thủ vệ nhường ra thân vị. Lưu Hải ngơ ngẩn, chần chờ trong lúc đó, vẫn là đi vào lâu không gặp tân thủ thôn. Nhà thôn trưởng ở nơi nào, hắn tự nhiên biết. Quen cửa quen mẻo, rất nhanh hắn liền chạy tới nhà thôn trưởng cửa. Dọc theo đường đi, hắn QNZ nhìn thấy một chu tờ người, những người này thật giống hắn cũng không nhận ra, cùng trong ấn tượng tân thủ thôn có chút không giống. Đứng ở nhà thôn trường cửa, Lưu Hải nghe được một trận kim thiết gõ thanh. Hắn đã là luyện khí thần sư, đối với luyện khí có vô cùng hùng hậu lý giải, chỉ nghe thanh âm là có thể phân rõ các loại rèn đúc phương pháp, rèn đúc vũ khí tình huống, lúc nào kia vào hỏa vân vân. Nhưng những này lý giải đụng tới này một trận gõ thanh, nhưng luống cuống. Hắn không cách nào suy đoán ra bên trong đang đánh tạo cái gì cấp bậc vũ khí. Nói là pháp khí cũng được, nói là linh khí QNZ vấn đề không lớn, nói là tiên khí cũng không khuyết đại. Thậm chí khả năng là một cái đơn giản phàm khí. Diễm Diễm sách điện tử Lưu Hải không có tùy tiện gõ cửa, mà là bắt đầu chờ đợi. Hơn 30 lần đánh sau, âm thanh dừng lại. Lưu Hải có thể nghe ra lần này rèn đúc hẳn là có một kết thúc, liền gõ gõ cửa. Đùng đùng, nhà thôn trưởng bên trong truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu, ai vậy? Kẹt kẹt, cửa mở. Cửa vừa mở ra, Lưu Hải liền trợn mắt lên. Đồng dạng, trưởng thôn Trương Tam Phân nhìn thấy Lưu Hải, QNZ là mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lưu Hải kinh nghi nói, là ngươi? Trương Tam Phân vui vẻ nói, là ngươi? Hai người bốn mắt đối lập, rơi vào không nói gì trạng thái. Vào đi, ở cửa làm đứng làm gì? Trương Tam Phân phất tay một cái. Lưu Hải phục hồi tinh thần lại, mở miệng nói, vậy ta liền đi va ho này. Trương Tam Phân không phải người khác, chính là hắn vừa tiến vào trò chơi liền gặp phải NPC. Lò rèn thợ rèn sư phụ sau đó không biết bởi vì nguyên nhân gì, lên chức đến trưởng thôn vị trí. Nhắc tới cũng là nhận được thợ rèn sư phụ chăm sóc, lúc này mới có trong game một fan cơ duyên. Hắn vẫn là rất cảm kích thợ rèn sư phụ. Trương Tam Phân dẫn hắn đi đến nhà thôn trưởng trong sân bàn đá ngồi xuống. Lưu Hải ngồi ở trên băng đá, nhìn lướt qua sân, ở sân một bên khác còn có một tòa luyện khí lô, lô bên trong bày đặt một cái trường đao vũ khí phôi thô. Cái này vũ khí còn chưa là thành phẩm, Lưu Hải khoảng trường. Trái phải nhìn hồi lâu, không nhìn ra cái này vũ khí có lý lẽ gì. Trương Tam Phân chú ý tới ánh mắt của hắn, cười nói, đây là một cái lẻ 89 vũ khí, ngạch, tiên ma đại lộ bên trong, đại khái tương đương với cực phẩm tiên khí đi. Lưu Hải mở trừng hai mắt, kinh ngạc đến ngây người nói, không thể nào liền như vậy tùy tùy tiện tiện gõ, là có thể rèn đúc ra cực phẩm tiên khí. Trương Tam Phân vùng vùng tay, lẻ 89 vũ khí thôi, không có gì ghê gớm. Đúng rồi, ngươi là làm sao về tới đây? Lưu Hải lấy ra một khối màu đen thấu kính mảnh vỡ, nói, ta là tới thu được ma tộc đất tổ ban ân, ạch, có điều này ma tộc đất tổ theo ta tưởng tượng địa có chút không giống nhau. Trương Tam Phân liếc một cái, chợt gật gù, hóa ra là như vậy, dựa theo vốn là quy trình, ta sẽ an bài ngươi tham gia một cái thí luyện, dựa theo hoàn thành thí luyện biểu hiện, tặng cho ngươi phần thưởng nhất định, ây, cái này cực phẩm ma khí là có thể thành tựu phần thưởng. Thí luyện đương nhiên, hai người bọn ta thủ ca thí luyện cái gì? Quá khách khí. Trương Tam Phân vung tay lên, trên bàn đá hiện ra mấy cái vũ khí. Nhìn một cái, đều là lẹ vật 90 vũ khí, yêu thích tuyển một cái đi. Đừng kha cờ hờ khi vơ y ta. Trương Tam Phân hảo khí bắn ra bốn phía, hào hiệp bên trong lộ ra già cao nhân phong độ. Lưu Hải khỏe miệng co giật, luôn cảm thấy này họa phong có chút không đúng. Nơi này đúng là ma tộc đất tổ sao? Nơi này không phải tân thủ thôn sao? Trương Tam Phân dừng lại một hồi, liếc mắt nhìn Lưu Hải, sờ sơ cằm, mở miệng nói, việc này liền nói rất dài dòng vậy thì nói tóm tắt ra. Lưu Hải trả lời. Trương Tam Phân nghe vậy hơi ngưng lại, không nói gì 3 giây, nói, được rồi, đơn giản tới nói, toàn bộ tiên ma đại lục trên nhân tộc, ma tộc, yêu tộc, vừa bắt đầu đều là từ tân thủ thôn đi ra ngoài, vì lẽ đó nơi này xưng là ma tộc đất tổ, cũng không thường không thể. Lưu Hải gật gù, thuận miệng nói, người kia tộc cùng yêu tộc QNZ có thể đi tới nơi này sao vậy không được? Trương Tam Phân lắc đầu một cái, ma tộc là làm đại công tích, lúc này mới nắm giữ có hạn ngạch cơ hội trở về tân thủ thôn, ngươi có thể về tới đây, quả thực chính là kiếm lời đại vận ngươi trở về, liền chớ vội đi nơi này tu luyện cực kỳ nhanh còn yên tĩnh, ngươi muốn làm cái gì cũng có thể. Lưu Hải hiếu kỳ nói, ma tộc làm đại công tích là cái gì? Trương Tam Phân nói, thực vừa bắt đầu, trên đại lục cũng không có ma tộc, chỉ có loài người cùng yêu tộc hai cái đại tộc, sau đó đại lục ở ngoài, xông vào một con sinh linh khủng bố, làm cho đại lục bấp bênh lên. Loài người cùng yêu tộc đoàn kết lên tới đối phó cái con này sinh linh, kéo dài không biết bao nhiêu năm đầu, đại lục vẫn liên tục bại lui. Thời khắc mấu chốt một số người tộc cùng yêu tộc lợi dụng thủ đoạn nào đó, cướp đoạt cái con này sinh linh bộ phận sức mạnh, nhờ vào đó suy yếu cái con này sinh linh, cuối cùng bị loài người cùng yêu tộc cộng đồng đem phân thây trấn áp. Cái con này sinh linh sau đó được gọi là chân ma. Những người lấy thân thể ga nhờ chi ưu chân ma bộ phận sức mạnh nhân tộc cùng yêu tộc cuối cùng bị chân ma sức mạnh ăn mòn tâm thần, trở thành ma tộc, ngược lại tấn công loài người cùng yêu tộc, đại lục tiến vào tiên ma thời đại, mặc dù ma tộc như vậy, vẫn không thể mài diệt bọn hắn làm ra công lao toàn bộ tiên ma đại lục bên trong ma khí, thực chính là chân ma bị phong ấn sau tỏa ra yêu ớt khí tức ma hóa linh khí. Ma khí trên bản chất QNZ là linh khí.